Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 693. Ngọc Nha tay áo đao nghe vậy đó là trừng mắt dựng mắt, dưới chân một chút, nhảy lên đài, liền ngươi này túng dạng, có bản lĩnh ra tay thấy thực lực, ta xem ngươi có thể căng bao lâu. Hắc, Phong Tàng bước chân nam đá chân chiêu, biếng nhác đến bò lên trên đài. Sau đó tới một câu, ta lần trước liền căng đã lâu có được không? Đánh giám, không một hồi liền mềm. Ha ha, là ngươi trước chịu không nổi. Nếu không phải ta xem ngươi bị thương đổ máu, ta sẽ đình, cút đi, rõ ràng chính là ngươi trước không sức lực. Hai người ồn ào đến túi bụi, sau đó dưới đài, một mảnh an tĩnh, thập phần an tĩnh, đại ly. Rõ như ban ngày dưới. Bọn họ như vậy đàm luận mang nhan sắc nội dung, không được tốt đi, Diệp Tử Thanh đám người. Cái gì mang nhan sắc? Đại ly, chẳng lẽ theo ta một người lĩnh ngộ ra tới bọn họ đây là ở sao sao? Các ngươi này cũng quá chỉ độn mọi người. Ngươi xác định không phải ngươi quá đáng khinh sao? Bị đại ly vừa nhắc nhở, Diệp Tử Thanh này đó đầu óc thập phần đơn thuần nhân tài bế tắc giải khai. Sau đó bay nhanh đến tiêu hóa hơn nữa não bổ trong đó ẩn chứa cường đại tin tức lượng, không chuẩn. Trong đầu còn sẽ xứng đồ cuối cùng. Hai người rốt cuộc ý thức được cãi nhau không thể giải quyết vấn đề. Cho nên, Phong Tàng đại thúc tới một câu. Cái kia, ta bổ một câu. Nam nhân nữ nhân chi gian thấy thật trương. Nơi nào có ở trên lôi đài. Từ xưa đến nay, đều chỉ có một địa phương. Đó chính là. Ta văn nghệ điểm nói a, đó chính là chúng ta ngủ địa phương, phốc, tảng lớn người lại phun, nha, này vẫn là điều tương đương diễn sao, tay áo đao tỉ tỉ đã thanh máu quét sạch đi, tay áo đao trầm mặc một hồi, sau đó tay áo bãi run lên, xoát, tay áo tàng đao ra, đó là một mảnh tạo hình khí phách đoản đao. Lại ở tay áo đao đại mỹ nhân trong tay huyễn biến ra rất nhiều đao ảnh, có hổ có báo. Đều là huyễn biến thành cuồng bạo sắc bén bộ dáng xung phong liều chết lại đây. Lực sát thương thẳng biêu 170 vân nhiều. Một đối mặt liền phóng lớn như vậy đại chiêu. Xem ra tay áo đao là thật bị khí tới rồi, bất quá, Phong Tàng tốc độ thập phần lợi hại. Chớp mắt liền phiêu ra công kích phạm vi. Thân hình mấy cái lập lòe, tàn ảnh trong tay dò ra. Đó là có kiếm. Phong kiếm. Đây là thuật pháp vẫn là kiếm pháp. Không truy cứu. Mọi người chỉ có thể nhìn kia đầy trời phong kiếm cùng đoàn đao công kích. Tinh quang lộng lẫy. Leng keng, hai người đối địch tốc độ thập phần mau. Tựa hồ đối với đối phương chiêu pháp sớm đã rõ như lòng bàn tay, hai người đánh đến nhẹ nhàng vui vẻ. Đại ly bọn họ tự nhiên cũng xem đến sảng khoái. Đặc biệt đối với đại ly loại này có thật mắt người mà nói. Từ giữa được đến chỗ tốt không cần nói cũng biết, bất quá nếu là thi đấu. Chính là có kết quả. Tay áo đao dưới chân một chút, thả người trước phác, ánh đao vừa truyền, cắt ngang Phong Tàng cổ. Tay áo đao thân thể tới gần, Phong Tàng lại là không né, ngược lại dựa trước, giống như là đem cổ ngoan ngoãn tùng sơn đi dường như. Mắt thấy chính mình đao liền phải cắt đứt Phong Tàng cổ, bệnh tâm thần. Tay áo đao mày gắt gao một khóa, bỗng nhiên đem đao rút về, thân mình thuận thế lui về phía sau, đột nhiên, nàng eo bị một con bàn tay to ôm, sau đó, xôn xao, cả người bị Phong Tàng kéo đến trong lòng ngực, ngực dán ngực, mặt đối mặt, hô hấp gang tấc có thể. Nghe, oà ác, mấy chục vạn người tập thể phát ra như vậy thanh âm, cảm giác được thân thể của mình, bị đối phương suốt dán. Lại nhìn đến đối phương mỉm cười mặt, tay áo đao mặt đỏ, thật sự mặt đỏ, sau đó, người hỗn trướng, tay trái, trống không tay trái bỗng nhiên một phiết, tay áo có đao, đây là đệ nhị thanh đao, xoát, lưỡi đao thiết quá Phong Tàng ngực người, theo tiếng bay ra, máu tươi bão táp trung, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, tráng thay, bất quá tiểu đao đao. Người eo so nguyên lai béo một ít a, sau đó rơi xuống đất không dậy nổi, tay áo đao trên mặt một. Trận thanh một trận bạch, đại ly quay mặt đi đối Diệp Tử Thanh đám người nói. Về sau đừng nói ta tiện, không biết xấu hổ gì đó. Ta phát hiện chính mình còn chưa đủ tư cách mọi người. Bất quá, Đại Ly nhìn lại cấp lại tức nhưng là vẫn là đi qua đi kéo lộ tin tàng đại thúc xác chết tay áo. Đào, nhìn lại kia bị kéo phong tàng, cười, đại thúc vẫn là rất ôn nhu. Trong cơ thể một nửa nguyên lực cũng chưa sử dụng ra tới, khổ nhục kế dùng đến khá tốt. Tiếp theo, chàng, công tử Phù Tô đối Lâu Lan Đình, công tử Phù Tô. Có thể nói nơi này yêu nhã nhất công tử đại biểu. Thân phận cũng tôn quý nhất, thực lực, nén bi thương, Đại Ly vỗ Lâu Lan Đình bả vai, Lâu Lan. Đình mày giật, ngươi liền như vậy xác định ta sẽ thua. Đại Ly liếc trên cổ tay hắn Đình Lạc U Minh Điệp. Cười, nếu U Minh Điệp chưa từng có sớm bại lộ nói, thả ngươi không có lại tưởng bại lộ chút gì đó lời nói. Hẳn là sẽ thua, Lâu Lan Đình nghe vậy biểu tình hơi một ngưng. Tiện đà sái nhiên cười, không phải ta có nghĩ, mà là những người này. Không có một cái dễ đối phó, hắn đi ra ngoài, mặt sau. Diệp Tử Thanh đám người biểu tình khác nhau, kỳ thật. Theo bản năng, bọn họ sẽ đi xem Hoàng cùng Thiên Sơn Mộ Tiết hai người biểu tình, bởi vì luôn có một loại cảm giác. Hoàng, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Lâu Lan Đình. Này ba người chi gian có một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý, nhưng là lại từng người. Không lớn liên hệ, Đại Ly ngón tay vuốt ve cằm. Nhìn Thiên Sơn Mộ Tuyết một hồi. Đãi đối phương sâu kín nhìn qua thời điểm. Đó là bay nhanh đến huýt sáo rời đi ánh mắt kia bộ dáng giống trên đường phố tên du thủ du. Thực Lâu Lan Đình, công tử Phù Tô, hai người vừa lên đài. Tuấn giật khuôn mặt nhỏ. Đĩnh bạt dáng người, xuất chúng khí chất, làm ở đây nữ tu đều ngao kêu to lên, này liền có một vấn đề xuất hiện. Rốt cuộc ai càng giống Tiểu Bạch Kiểm một ít đâu? Đáp án quyết định bởi ở hai người trên thực lực cường. Tóm lại không phải là Tiểu Bạch Kiểm, thỉnh chỉ giáo, công tử Phù Tô như bình thường giống nhau yêu. Nhã ôn hòa, Lâu Lan Đình lại là bình tĩnh nhìn hắn một hồi. Khóe miệng một câu. Ta tổng cảm thấy ngươi có điểm quái ân. Lâu Lan các hạ lời này ý gì? Ta họ Lâu, chỉ là cảm thấy ngươi gương mặt này phía dưới. Có lẽ còn cất giấu mặt khác một khuôn mặt. Bằng không, liền không hài hòa. Lâu Lan Đình ý chỉ công tử Phù Tô loại này tác phong cùng khí độ. Cùng thái tử đảng kia một đám chó săn kiêu ngạo khí thế lỗi lạc bất đồng. Không chỉ có là Lâu Lan. Đình như vậy cho rằng. Chính là Đại Ly bọn họ cũng là, mỗi người đều có đệ nhị khuôn mặt. Nhiều ta một cái, cũng không kỳ quái, công tử Phù Tô nhàn nhạt nói. Một bên thủ sẵn trên eo trường kiếm, chậm rãi rút ra, mà Lâu các hạ ngươi. Cũng là như thế, ý tứ là, Lâu Lan Đình cũng có đệ nhị khuôn mặt sao? Lâu Lan Đình đôi mắt thoáng nheo lại, trên cổ tay nghe U Minh Điệp phịch cánh muốn bay lên khoảnh khắc, xoát. Công tử Phù Tô kiếm đã ra khỏi vỏ. Công tử Phù Tô kiếm rất nhỏ trường, tuyết trắng như ngọc, quả thực là thoạt nhìn liền giống như hàng mỹ nghệ. Nhưng là như vậy hàng mỹ nghệ trường kiếm, lại là có thể là nhẹ nhàng phát ra thập phần lợi hại kiếm khí, kia kiếm khí cũng không sắc bén, cũng không phải thập phần tấn mãnh, nhưng là nói như thế nào đâu, liền cho người ta một loại mờ ảo, huyền diệu. Mơ hồ cảm giác, kỳ thật chỉ xem một cái. Không ít người đó là cảm thấy đầu hơi choáng váng, ân. Mang linh hồn công kích. Đại Ly hơi kinh ngạc. Nàng khai thật mắt, nhưng là thật mắt không phải vô địch. Trước mắt nàng mở ra lục cấp thật mắt cũng không có nhìn đến đối phương kiếm khí thượng mang theo. Linh hồn công kích, vẫn là bản thân cảm nhận được kia linh hồn công kích chỉ là đối nàng ảnh hưởng rất nhỏ, kiếm. Mang theo linh hồn công kích, này thực đáng sợ, mà kia kiếm quang đối với U Minh Điệp. Vốn đang tưởng phóng ra độc khí U Minh Điệp bị kiếm khí sở tập. Thân mình trực tiếp lắc lư hạ, linh hồn choáng váng. Không thể nghi ngờ, Lâu Lan Đình lớn nhất đòn sát thủ chính là U Minh Điệp đi. Bản thân thực lực ở người ngoài xem ra căn bản chính là bé nhỏ không đáng kể. Cho nên U Minh Điệp một bị choáng váng. Bại cục đã định, đệ nhị kiếm, công tử Phù Tô đã tới. Kia trăng non trường bào tung bay như băng tuyết nghiêng mà xuống lưu tuyết. Mặt trên doanh vầng sáng, chảy ánh trăng, kiếm tới. Lâu Lan Đình nhìn Vượng Vượng Hồ Hồ U Minh Điệp liếc mắt một cái. Thở dài, sao Điệp, thật đủ Bạch Tương Đương si, thực ghét bỏ ngữ khí, ngự thú thế ra người đều dối dám. Ni ma, thật như vậy ghét bỏ. Con bướm cho chúng ta hảo không? Bất quá, ở công tử Phù Tô kiếm đánh tới là lúc. Kia kiếm khí đã tới rồi Lâu Lan Đình giữa mày trước, không sắc bén, linh hồn xâm nhập. Mà kia một cái chớp mắt, Lâu Lan Đình giơ tay. Bấm tay tính toán, ngạch, xác định là cái dạng này động tác, đại ly những người này xem đến cực kỳ rõ ràng, sau đó, thân thể. Hắn dưới chân, quanh thân không khí. Khoảnh khắc bay tán loạn ra vô biên sặc sỡ toái quang, kia toái quang. Huyễn biến ra mấy chục chỉ nhẹ nhàng con bướm, U Minh Điệp, như thế nhiều. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Đánh tới công tử Phù Tô ánh mắt nhẹ nhàng một ninh. Dầm, kiếm khí vặn vẹo, hướng này đó U Minh Điệp thổi quét. Hắn thân mình ở giữa không trung một cung, như mãn cung sắp bắn ra mũi tên. Mấy chục chỉ U Minh Điệp đã hóa ra tảng lớn oánh lục chất lỏng. Nọc độc, phô tán, giống như thác nước, đem công tử Phù Tô toàn bộ nhanh chóng bao vây liền lên, đại ly thật mắt vận chuyển. Không ngừng đột phá kêu oánh lục chất lỏng. Ở trong phút chốc, nhìn đến công tử Phù Tô trên mặt cũng không đinh điểm kinh sợ. Hắn chỉ là tay phải khởi kiếm, tay trái véo ấn, pháp ấn lạc ở trên thân kiếm. Kiếm khởi. Quang tới, đó là nhất kiếm, xoát, tảng lớn oánh lục chất lỏng vừa mới đem hắn bao vây. Đó là đột nhiên phân bắn mở ra, nhất kiếm bắn ra. Kia kiếm quang, thuần trắng như ngọc, không, không bằng nói chính là ngọc. Một vòng hoàn mỹ trăng non cong, hoàng tộc kiếm pháp bí kỹ chi ngọc nha. Một vòng ngọc nha kinh thiên hạ, mạc luận bầu trời vô tiết nguyệt kia ngọc nha. Đã cắt ngang lôi đài không khí, xoát, xỏ xuyên qua trước sau. Phá vỡ sở hữu lục dịch. Phốc, một mảnh thật nhỏ nứt bạch từ Lâu Lan Đình tay áo thượng bóc ra, kia biêu phi đi ra ngoài ngọc nha. Như cũ xuyên bắn, trực tiếp tới rồi quan chiến tịch trung, nhằm phía kia tảng lớn quan chiến người, rất nhiều người. Khủng hoảng hô to, công tử Phù Tô nhíu mày, ngón tay cùng nhau, chỉ vào kia ngọc nha. Vừa muốn thao tác ngọc nha bay khỏi, lại là thính phòng chung một bàn tay dò ra. Ngọc nha thiết nơi tay trưởng thượng. Không, bàn tay nhẹ nhàng cầm ngọc nha một bên, toàn bộ cao tốc luân chuyển ngọc nha. Xoay tròn độ cung đột nhiên im bặt kia toàn thân như ngọc nhận thân cũng hiển lộ ra tới, treo ở giữa. Không chung, bị hắn chộp vào trong tay. Chưa xong còn tiếp. PS, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày là tưởng lười biếng. Cũng luôn có như vậy mấy ngày là không thoải mái hôm nay bò một ngày. Các cô nương hiểu cho nên nguyên kế hoạch thêm càng. Ngày mai có thể không? Ngày mai ta tận khả năng thêm càng ha. Hết chương.